Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tiểu Thế Giới của Đế Thích. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Đế Thích đã hy sinh, có thể là do cô nàng Thanh La giết chết, chứ không phải là vì những vết thương lúc trước gây ra mà chết. Nhưng mà hắn thực sự đã hy sinh, thân xác bây giờ thì cất giấu trong một cỗ quan tài, giao nộp cho thần chủ. Còn Phương Hành lúc này thì đang mưu tính kế hoạch với Lộc Tồn, rất có thể sẽ còn hớt cả tay trên của thần chủ trong cái vụ mà chiếm đoạt hỗn độn tiên viên gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với thế lực các phen. Thực sự là người này so với người kia làm người ta tức chết. Trước đây Phương Hành thường thấy người khác một lòng vì tông môn, vì gia tộc, vì đạo thống mà hy sinh vì nghĩa. Mình đương nhiên cũng là có chút ước ao. Nhưng hiện nay mình cũng coi như là có đạo thống của riêng mình, cũng muốn mô phỏng lại. Nhưng lại không ngờ tới là đạo đồ trưởng lão nhà người khác thì như vậy. Nhưng người nhà mình lại không hề có tinh thần hy sinh, thực sự là giận sôi gan. Lúc này ầm ĩ với Lộc Tồn một trận mới coi như định ra kết quả. Tất cả sẽ do Lộc Tồn tự quyết định. Lão nhân này đúng là không dám giở trò trước mặt thần chủ. Chỉ là sau khi hỏi rõ kế hoạch của Phương Hành thì mới miễn cưỡng đồng ý. Ở dưới tình huống là mình đảm bảo không bị thần chủ phát giác sẽ là một chút mờ ám, tận hết khả năng phối hợp với thủ đoạn của Phương Hành. Ai, người quen thật khó hiểu. Nhìn dáng vẻ của Phương Hành, hận chỉ gian sắt mà không thành thép, đau lòng rời đi, Lộc Tồn cũng phải dậm chân mà mắng hắn. Đế tử điện hạ, xin ở lại thần vực này thêm mấy ngày. Thần chủ đã có mệnh lệnh rõ ràng, ở trong thần vực này, tất cả lễ ngộ của đế tử điện hạ đều đầy đủ, không bị hạn chế đi lại. Chỉ là tốt nhất không nên rời khỏi thần vực để tránh xuất hiện hiểu lầm. Từ sau khi chuyện đó qua đi, người tiếp đãi Phương Hành liền đổi từ Thông Cổ Thần Vương thành Di Dư Thần Vương. Người bạn cũ này không biết thân phận thật của Phương Hành, gã phần lớn hoặc là phần lớn sinh linh thần tộc và tiên giới đều đã phát hiện sự tín nhiệm của thần chủ dành cho Phương Hành tuyệt đối không giống như lần đầu gặp mặt. Chỉ có điều cũng không có ai hoài nghi tới những chuyện khác, chỉ cho là thủ đoạn của thần chủ thông thiên sớm đã có liên hệ với vị đế tử này. Suy nghĩ lại thì thần chủ xuất thân cũng từ Tam Thập Tam Thiên, bọn họ có quen biết nhau cũng là hợp tình hợp lý. Còn Di Dư Thần Vương nói chuyện và đơn giản và làm việc thì đơn giản hơn Thông Cổ Thần Vương. Trên cơ bản nên nói cái gì thì sẽ nói cái đó, không hỏi một câu thừa thãi nào cả. Cả người giống như tên đầu gỗ vậy, thua xa sự lanh lẹ và cách ăn nói khéo léo của Thông Cổ Thần Vương. Đi thôi, dẫn đường. Phương Hành cũng dứt khoát chỉ rồi xuất lĩnh đại quân chạy vào thần vực, chọn một hành tinh khổng lồ giáng xuống để đóng quân. Bây giờ thủ hạ của hắn có thể nói là binh nhiều tướng mạnh, bề ngoài thì 3.000 xích tiêu tiên quân đã đồng ý quy hàng. Đương nhiên cách thời gian chính thức bị thu phục còn một đoạn nữa, nhưng cũng đều bày tỏ ý quy thuận ở bên ngoài. Hàng phục thực sự thì cũng chỉ là việc một sớm một chiều mà thôi. Ở trong cuộc đại chiến này, các mô quân cũng phải chịu không ít thương vong. 300 các mô quân mới có hơn 30 người bỏ mạng. Tuy làm người ta tiếc hận, nhưng đó là chuyện khó mà tránh khỏi. Thậm chí phải nói thì trong cục diện hỗn loạn bậc này, chỉ tổn thất hơn 30 người đã là chiến quả hết sức kinh người rồi. Dù sao, lúc đó bọn họ phải đối chiến cũng là xích tiêu quân, tiếng tăm lừng lẫy của tiên giới. Đại tinh mà Phương Hành trú đóng ở hướng đại lục của thần vực chính là một đại tinh có không gian cự đại, chỉ là không có đủ sinh cơ, toàn hoang mạc vô biên, không khí khá là mỏng manh. Chỉ có điều một đám đạo chúng của tiệt đạo, tu vi thấp nhất cũng là tán tiên hàng đầu. Ở lại đây không thành vấn đề. Trên chư tinh ở chung quanh cũng có vô số sinh linh thần tộc đóng quân, đối lập từ xa so với tinh đạo này. Nghĩ đến đây hẳn cũng là dụng ý của thần chủ. Giữa nàng và Phương Hành đã vạch trần thân phận, đương nhiên không tiện để Phương Hành ở lại trong tiểu tiên giới, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành đại trận. Làm thế thì không khác nào bảo Phương Hành sống trong lao ngục. Nhưng trong lòng nàng cũng chưa hoàn toàn yên tâm, vì vậy liền để Phương Hành đóng trú trên đại tinh, ở chung quanh lại để thêm sinh linh thần tộc coi chừng. Tất cả mục đích đều vì phòng ngừa Phương Hành sẽ làm ra chuyện ngu ngốc. Từ điểm này thì vị lão bà kia thật đúng là chưa yên lòng với đứa con nuôi này của nàng. Bản thân Phương Hành thì hết sức phối hợp, dáng vẻ là ngoan ngoãn nghe lời. Đạo chủ, đây chính là danh sách kê biên tài sản và tài nguyên trong quân của đế thích, mời người xem qua. Lộc Tồn đã đi giúp thần chủ bày binh bố trận. Như vậy trọng trách tiếp nhận hàng binh và kiểm kê vật liệu chủ yếu đè lên đầu Văn Tiên Sinh. Vị này cũng từng là lão thành của Thiên Nguyên, khá là biết ý, ra sức làm việc. Lúc đầu trong lòng ông ta vẫn cảm thấy cho dù là tu vi hay thân phận địa vị của Lộc Tồn đều xấp xỉ với mình. Kết quả năm đó đã hoàn toàn nghĩ sai. Hiện tại lão đầu tử này đều cao hơn mình ở mọi phương diện, thực sự là không cam lòng, vừa lúc mượn cơ hội này để biểu hiện. Phương Hành lơ đãng thuận tay nhận lấy ngọc giản, sau đó con mắt trợn tròn. Con bà tổ sư nhà nó, nhiều như vậy sao? Văn Thiên Sinh bị hắn làm cho hoảng sợ, lau mồ hôi cười gượng nói, quả thực là không ít. Trước kia Phương Hành thực sự đều là độc lai độc vãng, thích góc độ của một mình để nhìn nhận vấn đề. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu đứng ở góc độ của đại nhân vật để nhìn nhận vấn đề, liền thực sự cảm nhận được liên tiếp những chuyện mở mang tầm mắt của mình. Bây giờ Văn Tiên Sinh đưa tới mới chỉ là một phần danh sách sơ lược của tiên dược, chiến giáp, pháp bảo mà đế thích để lại. Nghiêm túc mà nói bên trong đó, cũng không có gì làm Phương Hành, có tu vi bậc này phải để mắt. Nhưng số lượng của những thứ này làm trong lòng hắn thất kinh một hồi. Ngưu Ma Thần Cung, lực mạnh thượng đẳng 3.000 cái, huyền cốt lạc nhật tiễn 10 vạn, xích lân ma hổ đỉnh cấp 3.000 cái, khóa vực tiên chu 30 chiếc, cửu bảo tiên hoàn 10 vạn viên, cửu luyện tiên bảo 30.000 miếng. Nhưng con số này vốn đã xuất hiện trước đó rồi. Lộc Tồn nghe được nội tình trong xích đế quân, dựa theo đạo lý thì chuyện tới lúc này cũng nên tiêu hao không ít mới đúng. Nhưng bây giờ danh sách này thể hiện rõ nội tình vượt xa những thứ này. Nếu không có Ngưu Ma Thần Cung lực mạnh thượng đẳng, thậm chí còn có 100 bộ lân cân phượng cốt bán tiên cung, đó là đại pháp bảo, tới gần đẳng cấp tiên bảo rồi, ngay cả đại xích thiên chỉ sợ cũng lác đác hiếm gặp, chỉ có cận vệ của tiên đế mới được phân phối, rơi vào tay của đế thích đã là những vật vi phạm lệnh cấm. Những tiên nhận bảo đan tọa kỵ thần binh khác càng nhiều vô số kể, làm cho Phương Hành bị dọa không nhỏ. Có thể nói nếu như mấy thứ này phân phát ra, thậm chí có thể xây dựng được cả một đội tiên quân võ trang đến tận răng. Mà thực lực của tiên quân cũng có thể dự đoán được, một đội 100 người có thể chém cả thượng tiên. Ý chỉ là mỗi 100 tên tán tiên phân phối hết thảy cấp bảo bậc này, ước chừng là thái ất thượng tiên cũng không thể chọi cứng với bọn họ. Dĩ nhiên, mấy thứ này giá trị vô lượng, quý giá vô cùng, ai cũng không thể lấy hết đó ra để phân phối cho tán tiên được. Tên đế thích này thật đúng là lớn gan, mấy thứ này cũng có. Nếu không phải lần này hắn bị hãm sâu vào trùng vây, tự biết đại thế đã mất cho nên không muốn liều mạng. Như vậy, nếu lấy được tất cả bảo bối ra, thì ước chừng ta và thần chủ cũng phải lấy mạng của thuộc hạ ra để mà đấu. Trong lòng Phương Hành nghĩ thế cũng có vài phần cảm khái, nghĩ thầm là mình quá thiếu hiểu biết với chuyện quân sự. Lần này hoàn toàn thắng lợi cũng bao gồm may mắn trong đó. Đạo chủ, đó là vật trong quân của đế thích, còn đây là đồ cất riêng của hắn. Mắt thấy Phương Hành ngơ ngác, Văn Tiên Sinh còn tưởng rằng hắn có chút bất mãn, cho nên đưa cái ngọc giản thứ hai. Đồ cất riêng của hắn là sao? Phương Hành khẽ run rồi nhận lấy, ánh mắt lập tức dùng mình trầm giọng nói, cầm qua đây. Văn Tiên Sinh gật đầu, ngay ở bên ngoài. Nói rồi liền bảo người ta mang vào nơi trú đóng, một tòa thần điện. Như một tòa thần điện của Phương Hành, một cái vương tọa, toàn bộ đều tạc thành từ bạch ngọc, xa hoa, cao quý, đại khí, bên trên còn trổ rất nhiều phù văn. Rõ ràng là do người ta khắc thành. Cố tình phù văn lại giống như trời sinh vậy. Chỉ một cái vương tọa này đã khiến người ta nhìn qua là có thể cảm giác được quý khí nguy nga tới từ bậc bề trên, không nhịn được mà cúi thấp hơn trước mặt cái vương tọa này. Đây giống như vương tọa trong truyền thuyết của thế gian, là tiên chức thiên bẩm, không phải người có công đức thì không thể ngồi. Còn Phương Hành thì đứng lên, đi tới trước vương tọa, nhẹ nhấn lên cái tay vịn, chút tiên lực vào, bảo quang bùng lên ngút trời. Trên vương tọa lớn tự nhiên sáng lên từng luồng tiên quang, phát ra rực rỡ nhất từ sau lưng vương tọa, rồi xuất hiện một cái cửa vào mờ mịt tiên khí. Khí thức này Phương Hành tuyệt đối không xa lạ, đây chính là một tiểu thế giới. Đã đến cảnh giới và địa vị như bọn họ, đương nhiên sẽ không chỉ có một cái túi chữ vật trong tay. Hầu như trong tay ai cũng sẽ có một tiểu thế giới, là động phủ tùy thân của mình, cũng là nơi cất đồ vật chân quý. Giống như Phương Hành, tiểu thế giới của hắn bề ngoài chính là cái khô lâu, còn thứ chân chính là thức giới của hắn. Hầu hết thời gian thì đều dùng khô lâu để dời lực chú ý của người khác, khiến người ta không ý thức được thức giới của mình tồn tại. Còn tiểu thế giới của đế thích chính là cái vương tọa này. Theo lý thuyết thì tiểu thế giới này không dễ dàng mở ra như vậy. Chỉ có điều lúc đế thích mất đi dường như vô cùng vội vã, thậm chí còn chưa mở đại trận của tiểu thế giới này. Cho nên lúc này mới làm tiểu thế giới giống như một căn phần không được che chắn, chỉ cần chút tiên lực vào là mở ra. Đây chính là bí tàng chân chính của đế tử đây. Phương Hành nhìn lối đi kia lẩm bẩm một câu, rồi quay đầu nhìn về một người khác. Lúc này Thanh La Tiên Tử giống như một nha hoàn, tay nâng phất trần đứng phía dưới, mặt không thay đổi. Theo ta vào xem. Phương Hành nhàn nhạt phân phó, Thanh La tiên tử khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. Sau đó Phương Hành liền hít sâu một hơi, từ xa túm lấy Thanh La, một bước tiến vào. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, đây là một thế giới kỳ khôi. Chỗ thần thức lan tới phát hiện vùng tiểu thế giới này lớn hơn khô lâu của mình không biết bao nhiêu lần. Có thể nói đây là tiểu thế giới rộng nhất mà mình từng gặp. Thứ nhìn thấy trước mắt là một cái hành lang dài thông thẳng về phía trước, không nhìn tới điểm cuối. Hai bên đều là đại điện. Trong lòng Phương Hành âm thầm hít vào một hơi, chậm rãi đi về phía trước. Đây đều là thứ hư hỏng gì chứ? Vừa đi dọc theo hành lang ở bên trong, Phương Hành cảm thấy hơi kinh ngạc. Trong tiểu thế giới này, chỗ mà mắt thường có thể nhìn được lại không có quá nhiều vật trang trí, nhiều nhất chỉ là tranh vẽ. Từng bức vẽ bên trên không hề có nhiều linh khí, chỉ là những bức họa thông thường, nước chảy xuống từ trên núi, rồi chim muông như rừng, đủ mọi kích thước. Nói chính xác thì tất cả bức vẽ cộng lại còn không đáng một viên tiên tinh. Nhưng khi trong lòng Phương Hành đang giận dữ thì chợt nghe phía sau chuyển tới tiếng nức nở. Hắn xoay người nhìn liền thấy Thanh La tiên tử đang đứng trước một bức họa khá là thương tâm. Trên bức họa kia vẽ nữ tử có đôi mắt sáng, dáng vẻ lúc còn trẻ của nàng, nụ cười tỏa nắng vô cùng ngây thơ. Tiên nhân không phải là không có thất tình lục dục, chỉ là hạng người tu hành càng cao, càng có ý chí kiên định. Muốn cho người ta nhìn thấy dáng vẻ của mình ra sao thì sẽ cho người ta nhìn thấy dáng vẻ như thế được. Chỉ biết giấu đi những mặt khác của mình mà thôi. Trong tiểu thế giới của một vị tiên nhân thường cất giấu bí mật sâu trong lòng hắn. Ví dụ như trong khô lâu thần cung của Phương Hành có cất một người vợ, một tiểu nha hoàn nhặt được. Còn lại thì đa phần là những món ngon của lạ cùng với rượu ngon, các loại chân bảo không rõ lai lịch. Thậm chí nhà đầu Si Nhi vẫn luôn ở trong tiểu thế giới của hắn, cũng không biết ở trong chủ điện của mình, trong tầng tầng ngụy trang từng đạo cấm chế, phòng hộ còn đặt vào một cái bảo dương thần bí, đặt một quyển Xuân Cung Đồ được giữ từ nhỏ tới giờ, không có tái bản. Cũng chính vì hiểu được vấn đề này, Phương Hành mới càng phát giác ra mình không hiểu tên đế thích đó. Trong tiểu thế giới này có nhiều thứ khiến người ta khó hiểu. Cả tiểu thế giới đều được bố trí vô cùng thanh nhã, khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, sức sống dồi dào, có vẻ như được chăm sóc vô cùng tốt. Lúc Phương Hành nhìn sơ qua còn tưởng là bảo dược gì đó tốt lắm, nhưng mà khi tinh tế nhìn mới phát hiện những thứ đó chỉ có giá trị bình thường, không có nhiều linh tính. Ở một mức độ nào đó mà nói, thảo mộc phàm tục cũng không quá đáng, chỉ là chúng có hình dạng đặc dị, khí tức quý hiếm, cảnh đẹp ý vui mà thôi. Trừ những cây cỏ đó ra thì đều là tranh họa. Hai bên hành lang giao danh rạch đều treo đầu tranh cuộn, bên trên hoặc là núi đá hoặc là thực vật thủy sinh, không hề có tiên khí hay linh tính, chỉ là mỗi một cây đều có dáng vẻ khác nhau nhưng vô cùng sinh động, dường như sắp nhảy ra ngoài. Thậm chí Phương Hành còn hoài nghi những bức họa này sống động tới mức chỉ cần thổi một hơi thở lên trên thì vật sống trên đó có thể nhảy ra ngoài rồi. Tựa như khi luyện chữ tới cực hạn sẽ tự nhiên có thể hóa thành phù trận ẩn chứa thần uy cực lớn. Tranh vẽ bậc này nếu như thêm một bước nó không chừng có thể hóa thành đạo pháp. Chỉ có điều khác với suy đoán của hắn, ở trong tiểu thế giới này vẽ chính là vẽ chứ không hề kết hợp với đạo pháp. Không phải công lực của người vẽ tranh không đủ mà hắn không có tâm tư đó. Đi cùng với Thanh La tiên tử đỏ vành mắt vào bên trong, cảm giác kinh ngạc trong lòng Phương Hành càng lúc càng nhiều. Rất nhiều tranh vẽ, lúc ban đầu nhiều núi, nhiều sông, nhiều chim, nhiều thú vật, kỳ trúc. Thế nhưng càng thâm nhập càng phát hiện chân dung nhân vật. Ban đầu chỉ kẹp vào một hai bức, về sau càng lúc càng nhiều chân dung. Cách vẽ cũng càng ngày càng tinh xảo. Một cái nhăn mày, một tiếng cười nhất động. Ngoái đầu nhìn một cái hoặc cau mày một cái, hoặc là thưởng tuyết ngắm hoa, lăng không phi độ, đạp nước mà bay. Nhiều như rừng, nhưng không hề có trường hợp cá biệt, đều là hàng trăm hàng ngàn dáng vẻ của một cô gái. Mà tất cả dáng vẻ đó, ngũ quan tướng mạo càng nhìn càng giống Thanh La tiên tử. Khi Phương Hành nhìn thấy 30 bức họa, thì xác định trên những bức tranh đó chính là Thanh La. Còn Thanh La tiên tử rõ ràng khi nhìn thấy bức họa đầu tiên đã nhìn ra, viên mắt hồng hồng, nhẹ giọng thút thít, nước mắt chảy qua gò má. Người khóc cái gì chứ, vẽ cũng không quá giống. Phương Hành nhịn không được mà nhíu mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua Thanh La tiên tử. Hắn nói cũng không sai, những bức họa này khác với những bức vẽ về núi đá, thủy tảo, quả thực không quá giống Thanh La tiên tử. Nhưng núi đá thủy tảo này đều khá sinh động, hoặc là nói cực kỳ sinh động. Dường như chỉ cần độ cho một ngụm tiên khí là có thể sống lại. Nhưng duy đến lúc vẽ Thanh La tiên tử thì lại khác so với nàng. Ngũ quan đó, dáng vẻ kia, quần áo trang sức đều như in từ mô hình của Thanh La tiên tử ra, nhưng lại chỉ được cái hình chứ không có thần. Thậm chí ngay từ đầu Phương Hành còn cho rằng là mình thấy Si Nhi, bởi vì nữ tử vẽ trên tranh hoặc cười hoặc nói nhăn mày, nhưng luôn có ý tứ nhẹ nhàng sáng tỏ, Sự đơn thuần đó thì thành là không có. Ví dụ như nữ tử trên bức họa đầu tiên mới khoảng đôi mươi xuân xanh, mắt sáng thông minh, nụ cười ngây thơ. Giống như có người khác đoạt thân thể của Thành La nên mới có được nụ cười ngây thơ như vậy, chứ bản thân Thành La thì không có. Hắn không phải là không vẽ giống, là ta không có trưởng thành thành dáng vẻ mán thích nhất. Nghe xong lời nói của Phương Hành, Thành La tiên tử hoảng sợ trả lời, giọng nói có phần chua xót. Những bức họa này đều là ấn tượng của hắn khi ta 20 tuổi mà vẽ ra. Hắn cho rằng thời điểm đó nếu ta tiếp tục trưởng thành thì sẽ có dáng vẻ đó. Nhưng mà... Hắn vốn tưởng ngươi sẽ lớn lên biến thành một tiểu công chúa, giống như Si Nhi nhà ta vậy. Nhưng cố tình ngươi. Phương Hành nghe tới đây đã hiểu, cười nói, lớn lên thành một con điếm. Lời này đương nhiên là khó nghe. Sau khi Thanh La tiên tử nghe xong thì chợt che mặt khóc ngồi sụp xuống. Thú vị đó. Phương Hành nhìn Thanh La, lắc đầu rồi không để ý tới nàng nữa, tiếp tục đi về phía trước. Thông qua một đoạn hành lang thật dài, rốt cuộc thấy được một cái nhà trúc ở phía trước. Điều này cũng làm cho Phương Hành cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đứng bên ngoài căn nhà quan sát một lượt rồi đi vào. Nhìn thấy bên trong nhà trúc cực rộng mở ra, bên ngoài thoạt nhìn thì xanh tươi đầy sức sống, tinh mỹ có thừa. Nhưng bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có một cái án kiện, một cái giá. Sách trên bàn bày hơn 10 cây bút trúc lớn nhỏ không đều, cùng với khay mực tản ra mùi thơm thoang thoảng. Mấy bức họa còn chưa vẽ xong, trừ cái đó ra thì không còn gì nữa. Tên đế thích này không thực sự nghèo đến mức là chỉ có mấy bức họa đấy chứ. Phương Hành nhìn qua thì chép miệng, sau khi liếc thần thức qua một lần liền quay đầu rời đi, sau đó thần thức tỏa ra xa, cuối cùng phát hiện ra một chỗ khá kỳ quặc. Xoay người phi tới đó, rốt cuộc thấy được một cái thạch tài màu đen, chung quanh có điêu khắc mấy con thú hình dáng dữ tợn đáng sợ, mang theo cảm giác vắng lạnh của thời viễn cổ. Trên bệ đá đặt hai cái lọ, một tấm da thú, mấy bộ đạo điển cùng với những viên đan dược nhỏ ở trên một cái giá. Phương Hành nhìn thấy mà con mắt nhịn không được sáng ngời lên, vèo. Hắn vừa nhấc chân đã tới thạch đài xếp bằng trên bồ đoàn. Sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua thạch đài, vươn tay cầm tấm da thú lên lướt qua, ánh mắt hơi trầm xuống. Tổ vu thập nhị đại tế. Trên tấm da thú không biết này rõ ràng có ghi chép lại một loại vu thuật, hoặc có thể nói là rất nhiều loại vu thuật khác nhau, tập trung thành một loại vu pháp hùng mạnh. Chỉ nhìn thêm vài lần Phương Hành cũng đã hiểu. Lúc đó đế thích đấu pháp với mình, lúc đầu sức mạnh của hai người ngang nhau, nhưng sau gã lại thi triển ra một loại vu pháp thái cổ. Bản thân mình ngay lập tức rơi vào hạ phong. Loại vu pháp lúc đó gã thi triển có ghi chép trên tấm da thú này. Một loại tế pháp được ghi chép ở một vị trí đặc kỳ cao, kỳ danh là Tứ Phương Công Dương, tế thể pháp. Ồ, đây là phương pháp tu luyện của thái cổ. Phương Hành nhìn qua vài lần chân mày hơi nhíu lại. Vu pháp ghi chép trên da thú này khá là tối nghĩa. Vốn lấy tu vi hiện tại của hắn, đối chiếu với con đường tu hành của mình, vẫn có thể hiểu ra được một chút. Nhưng pháp môn vu pháp ghi lại trên tấm da thú này nó khác với các đạo tu hành bây giờ. Là một loại pháp môn trực tiếp mà thô sơ, ngang tàn mà hữu hiệu. Các loại thần hiệu và huyền diệu làm hạng người tu hành hiện tại khó có thể tưởng tượng. Thái cổ. Đây là tam thập tam thiên thái cổ, chứ không phải thiên nguyên thái cổ. Ngưng thần quan sát chữ viết trên tấm da thú, tâm thần của Phương Hành dâng lên như núi lửa, có phần kích động. Vu pháp tối à thái cổ, khi mà người tu hành nghe tới thì đều không cảm thấy xa lạ gì. Ở trong cách nói của thiên nguyên thời đại thái cổ, nhân tộc mới hình thành, bị yêu ma quỷ quái áp bách, sinh tồn là vô cùng gian nan. Nhưng bắt đầu từ khi đó có nhân tổ tới trái đất tìm hiểu phương pháp tu hành, sức mạnh vô cùng to lớn, thần thông cái thế, đánh lui quần ma, cho nên mới làm nhân tộc kiên định, không bị hủy đi sinh cơ. Từ đó về sau, pháp môn thánh nhân lưu truyền dần dần đa dạng thêm, mới có giới tu hành của thiên nguyên hiện giờ. Mà tam thập tam thiên đương nhiên là dáng vẻ khác, có thể đa phần giống nhưng sẽ có vài chỗ dị biệt. Chúng tiên bị thiên nguyên trục xuất, nhiều lần trải qua gian khổ, rốt cuộc có người tới được tam thập tam thiên. Nhưng lúc đó chính bọn họ nhân số khan hiếm, sức mạnh nhỏ yếu, thêm nữa là phải lưu vong. Trong những năm tháng vô tận ở tinh vực, thực sự làm cho thực lực của bọn họ không phải là quá mạnh, nên mới bị chúng thần ức hiếp, khó có thể phát triển thêm. Rồi lại có tai họa ngập đầu giáng xuống, muốn chống lại như khi đó tiên thuật bọn họ tu hành không thể thích ứng được với tam thập tam thiên, bởi vì nơi này căn bản không có tài nguyên đan dược thích hợp cho họ tu luyện. Ngay trong tình hình đó, trong chúng tiên thời đó có tiên nhân truyền thừa phương pháp tổ vu của thiên nguyên, lúc đó còn chưa kịp khai phá nhưng bất ngờ phát hiện những thuật pháp trước đó không thích hợp với chúng tiên tu hành ở tam thập tam thiên, rất khác so với thời đại thái cổ của thiên nguyên. nhưng vu pháp thì lại thích hợp hơn. Vì vậy mà lấy đại trí tuệ để nghiên cứu vu pháp, đồng thời tu thành vu pháp tiên thuật, một lần nữa xây dựng lại ở Tam Thập Tam Thiên. Không chỉ hộ tống huyết mạch nhân tộc lưu truyền, mà về sau còn từng bước thống ngự Tam Thập Tam Thiên, đánh bại chúng thần. Đương nhiên, giống như thiên nguyên hiện tại, vu pháp đã xuống dốc, ở Tam Thập Tam Thiên, vu pháp cũng đã sa sút rồi. Trong một vài vu pháp có ghi chép lại, vu pháp xuống dốc cùng với nhân tộc hưng thịnh và đại biến trong thiên địa mà nhân tộc sinh tồn là có liên quan với nhau. Vu pháp quá mạnh mẽ, tu hành phương pháp này chỉ thích ứng với thiên địa man hoang. Mỗi khi nhân tộc hưng thịnh, văn minh trải rộng thế gian thì cũng là lúc mà vu pháp suy bại. Đây là đại thuật mà cõi u minh đại đạo ban thưởng cho nhân tộc để đối kháng với vận mạng. Mỗi một thời đại, người tu hành vu pháp đều là nhân tổ khai sáng căn cơ muôn đời của nhân tộc, cũng là anh hùng có được đại đạo, lưu danh bất thế, người đời sau không thể có được tạo hóa như vậy. Nhưng Phương Hành lại cảm thấy, so với lọt vào trong sương mù như thế, thì chẳng bằng dùng đạo lý đơn giản nhất để mà giải thích. Vu pháp tiêu hao cực kỳ nhiều tư nguyên. Thái cổ thiên nguyên khan hiếm người tu hành, vì vậy mà người tu luyện vu pháp có tài nguyên vô tận để dùng. Mà lúc chúng tiên mới vừa tới Tam Thập Tam Thiên, hoàn cảnh điều kiện cũng không khác lắm so với nhân tổ của thiên nguyên. Cũng chính vì bọn họ có tài nguyên vô tận, luyện vu pháp là nhân tộc hoặc là sinh linh thiên nguyên khai thác ra cách sinh tồn ở thiên địa mới, cho nên pháp thuật bậc này mới được người ta gọi là khai thiên bích địa pháp ở trong một vài điển tịch. Hiện giờ cuốn gia thú trong tay Phương Hành ghi lại phương pháp vu tế của Tam Thập Tam Thiên. Tuy rằng trong tên có một chữ vu, nhưng trên thực tế đây không phải là vu pháp thái cổ trong miệng người tu hành thiên nguyên. Lúc những pháp môn này được nhóm chúng tiên của Tam Thập Tam Thiên sáng tạo ra, thì thiên nguyên đã trải qua đại chiến tiên thánh lần đầu tiên, chính là lúc phồn vinh nhất. Chỉ có điều một nhóm chúng tiên của Tam Thập Tam Thiên vẫn lấy tên có chữ vu. Nguyên nhân chính là vì pháp môn mà bọn họ sáng tạo ra kế thừa vu pháp của thiên nguyên. Chỗ khác biệt chính là những vu pháp này đã dung hợp với tiên pháp của các nhà, thậm chí có một vài lý lẽ thần thông thiên phú của thần tộc, cực kỳ mạnh mẽ. Rất khó luyện, Phương Hành chỉ bị kích động một lát rồi khuôn mặt nhăn nhó. Vu pháp bậc này đương nhiên cực kỳ cường đại, tu luyện thì tốc độ trưởng thành cũng rất nhanh, điểm này thì không cần hoài nghi. Tốc độ tu hành cùng với thực lực của cổ nhân đều hoàn toàn không phải là thứ mà người tu hành hiện nay có thể tưởng tượng. Thì ra cũng rất đơn giản, suốt ngày đối kháng với quần ma, chúng thần, cuộc sống ăn bữa nay, lo bữa mai. Ông trời cũng không có thời gian cho ngươi, thời gian trên vạn năm để mà tu luyện. Trưởng thành đừng nói mấy trăm năm, cho dù bế quan thêm mấy ngàn năm cũng không có tác dụng. Không chừng toàn bộ tộc nhân đều đã bị yêu ma hoặc là sinh linh thần tộc tứ ngược, toàn diệt rồi. Nói khó nghe thì thời điểm đó, người tu hành có được mấy ngày bình an mà sống. Có vô số cường giả lưu danh đại đạo đều chinh chiến cả đời cho đến chết. Dĩ nhiên, bọn họ mạnh như vậy, tốc độ tu hành nhanh như vậy, họ phải có nguyên nhân. Đó chính là tư nguyên phong phú làm cho họ hầu như không cần phải lo lắng là không có lực ở hậu phương. Nhưng giới tu hành hiện nay lại khuyết thiếu chính là tài nguyên. Thảo nào đế thích chỉ tu luyện ra một pháp môn nho nhỏ trong đó, quá nghèo nàn. Phương Hành âm thầm suy nghĩ, phát hiện đừng nói là hoàn thành 12 tế pháp này, cho dù hoàn thành một pháp môn tế pháp nho nhỏ trong đó, cũng cần có tài nguyên tiên đạo rất lớn. Ngay cả tính tình ngang bướng như hắn cũng cảm thấy không có khả năng cao là thực hiện được. Trước tiên chỉ có thể thu nó lại. Đoán chừng trước kia đế thích nhận được vu pháp này cũng chỉ dùng tá trợ cho tu vi. Chắc gã cảm thấy tu vi của mình tăng tiến quá chậm, cho nên mới khổ tâm tìm được vu pháp này, muốn thông qua pháp môn phụ trợ để nhanh chóng đề cao tu vi. Đã đến lúc này rồi, Phương Hành hoài nghi là bát hoang thiên công của thần chủ cũng có liên quan tới tế pháp. Nếu không thì vị lão bà này sợ là không có khả năng trong thời gian ngắn tu thành với tu vi tăng tiến cực nhanh như vậy. Nhưng ta lại khá là thích pháp môn này. Hắn hiểu sự khó xử của đế thích khi tu hành pháp môn này, nhưng mình thì nghĩ lại càng hưng phấn, mắt sáng lên. Tổ vu thập nhị tế pháp này đoán chừng ở Tam Thập Tam Thiên cũng không phải là pháp môn dị thường chân quý gì. Người bình thường có thể cầu không được, nhưng rõ ràng một người như đế tử là có khả năng tìm được. Thế nhưng người tu luyện lại ít, là bởi vì nó cần có quá nhiều tài nguyên. Chính vì vậy mà vu pháp này trong mắt của vô số người nó như gân gà, rất khó nhằn. Nhưng Phương Hành thì lại không giống, hắn càng xem càng thích. Chuyện khuyết thiếu tài nguyên, bản thân hắn chưa từng nghĩ tới. Phương thức tu hành tổ vu thập nhị tế này đơn giản thô bạo, tăng cường bổn nguyên như thế. Thực sự là phương sức tu hành làm người ta tha thiết ước mơ. Hơn nữa nó lại không bài xích phương thức tu hành thái thượng đạo của ta. Hoặc có thể nói là phương thức tu hành thái thượng đạo của ta bây giờ là không có bài xích bất kỳ một phương phức tu hành nào. Dù sao thế giới mà ta tu ra được cũng bao hàm toàn diện. Nói về đạo lý thì ta có thể tu hành bất kỳ công pháp nào, chỉ là tu luyện trắc trở thôi. Cổ Vu thập nhị pháp này cực kỳ thích hợp với ta. Hắn càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Cổ Vu thập nhị tế này đương nhiên không đơn giản như hắn phân tích. Kỳ thực thì Cổ Vu thập nhị tế tuy đã tiến hành tu hành theo kiểu thô bạo đơn giản, nhưng có một khó khăn rất lớn, đó là yêu cầu về thể chất của người tu hành vô cùng nghiêm cẩn. Dù sao ở thời thái cổ, mọi người đều nhắm mắt thử vận may. Có vài người ăn một cây linh dược lập tức tăng không ít tu vi, khả năng cũng có người là ăn linh dược đó lại bạo thể mà chết. Không có cách nào, đây được quyết định bởi thể chất của con người. Tới bây giờ thì thể chất này chính là tư chất. Chỉ có điều Phương Hành không sợ, hắn tu luyện pháp môn thái thượng đạo, có thức giới. Ở một mức độ nào đó thì giống như là vạn pháp thể rồi. Nói cách khác, thể chất hoặc tư chất cá nhân vĩnh viễn không trở ngại trên con đường tu luyện của hắn. Người khác đoán chừng đều sẽ cảm thấy thiếu hụt tài nguyên là một vấn đề lớn, nhưng ta lại thấy việc giải quyết vấn đề khuyết thiếu tài nguyên là không khó. Ta thấy tế pháp thứ tư trong Tổ Vu thập nhị tế pháp này cũng chỉ cần thất muội hỏa đàm, vạn niên kỳ lân thảo, thập thế phượng hoàng linh, tam nguyên tử đạo bàn, vạn sinh quả, thiên tử lưu vân khí, hỗn độn bảo dịch, đế lưu tương, 12 loại thảo dược, mẹ kiếp, có vẻ như thật sự không ít, thậm chí có nhiều thứ còn chưa từng nghe qua. Có điều cũng không phải là không giải quyết được, chỉ cần... Trong lòng hắn thầm nghĩ, rồi đáy mắt lấp lóe tinh quang, làm việc lớn. Một nhóm không đủ, có thể kiếm thêm mấy nhóm. Ở dưới ý chí mà người thường không thể nào hiểu được thôi thúc, Phương Hành lại như lấy được chí bảo, thu phương pháp vu tế ở tam thập tam thiên coi như gân gà này, mặt mày mang theo ý vui, sau đó còn nâng cao tâm tình nhìn về hướng khác. Trên thạch đài màu đen còn có những đan dược đạo điển, chỉ có điều Phương Hành nhìn qua thì phát hiện chẳng qua đều là chút thần thông thuật pháp mà thôi. Nhưng đan dược kia cũng không tính là chân dị so với Tổ Vu thập nhị tế. Đối với mình bây giờ không có tác dụng quá lớn. Chỉ có điều rất nhanh ánh mắt hắn liền nhìn thấy trên mấy cái chai, con mắt hơi sáng lên tự tay cầm lấy. Nút chai ra nhẹ nhàng ngửi, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên vô cùng vui vẻ. Không vì cái gì khác, bởi vì trong chai chính là đế lưu tương. Không lâu trước hắn nhìn thấy đế thích tặng cho thần chủ một chai, đều là đế lưu tương. Mà trên thạch đài này có hơn 3 bình. Đây mới chính là bảo bối đáng tiền nhất của Đại Xích Thiên đi. Tài nguyên chỉ có tộc đế thị mới có. Quả thực là Phương Hành cười đến chảy cả nước miếng. Nếu như nói tài nguyên tiên bảo trên thế gian cũng chia ra cao thấp, tiên dược ngộ đạo có thể xưng là các loại tài nguyên chân dị thứ hai trong thiên địa. Đế lưu tương này có thể được gọi là tư nguyên chân dự hàng đầu. Trong truyền thuyết, tiên nhân dựa vào tiên dược ngộ đạo có thể tu tới cảnh giới thái ất. Còn nếu muốn từ cảnh giới thái ất tăng thêm một bước tu thành đại la kim tiên thì phải dựa vào vật này. Thậm chí là sau khi tu luyện thành đại la kim tiên vẫn cần tới vật này để củng cố tu vi, tăng cao cảnh giới. Ở một mức độ nào đó thì đế lưu tương này nhất định chính là căn cơ lập đạo của đế thị. Có người nói thiên đình đã từng chỉ dựa vào vật ấy để thống ngự chúng tiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Chúng tiên đều cần vật này. Chỉ cần một thứ đó đã làm đế thị trước mặt chúng tiên có ưu thế cực lớn. Chỉ có điều sau đó đạo cơ của thiên đình sụp đổ, chúng tiên vương tự lập. Cũng bởi vì đế lưu tương được xem như thứ quý hiếm nhất trên thế gian, nhưng vẫn không tính là chân bảo duy nhất, càng không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của tất cả tiên nhân, mâu thuẫn sớm muộn gì cũng phát sinh ra. Hơn nữa nghe đồn, bây giờ những vị tiên đế khác trong tay cũng có tài nguyên chân dị giống như đế lưu tương. Dĩ nhiên, đây cũng không đại biểu giá trị của đế lưu tương yếu đi, nó vẫn là tài nguyên tu hành đệ nhất thế gian. Chỉ đơn thuần nhìn vào đế thích trước đây, lúc muốn kết minh với thần chủ, chỉ cần một chai đế lưu tương đã được coi như một món lễ lớn là có thể thấy được tác dụng. Một chai này cũng chỉ có vài giọt đế lưu tương, nhưng chỉ cần vài giọt này cũng là vật mà thần chủ không có khả năng có được. Nhìn thử, muội chủ tế vật ở trong tế pháp này lại có thể dễ dàng có được như thế. Nhìn ba cái bình nhỏ, thậm chí Phương Hành nhịn không được cất tiếng cười to rất là đắc ý. Trong lòng ngày càng cảm giác suy nghĩ của mình là vô cùng hợp lý. Trân trọng thu hết ba bình đế lưu tương vào, tuyệt đối cẩn thận không dám có chút sơ suất, sau đó lại cẩn thận tìm tòi một lượt, hy vọng có thể tìm được những thứ khác. Kết quả rất là thất vọng, bên trong tiểu thế giới của đế thích quả thực chỉ có ba bình đế lưu tương như thế. Điều này cũng làm hắn càng thêm quý trọng đế lưu tương hơn. Đường đường là đế tử, hơn nữa là đế tử có nhu cầu cấp bách cần tăng cao tu vi, trên người lại chỉ có thể có ba bình đế lưu tương, bởi vậy có thể nhìn ra Đại Xích Thiên xem trọng đế lưu tương tới cỡ nào. Không biết bây giờ Đại Xích Thiên còn bao nhiêu, có đủ cho ta dùng hay không? Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, lấy thân phận đế tử quán thì có thể lừa được bao nhiêu? Ánh mắt lại quét mấy lượt thu hết những thứ khác lại, Cho dù tế đàn này cũng không hề di chuyển chút nào, bởi vì đã nhìn ra tế đàn này là do đế thích đặc biệt chế tạo, tác dụng tu luyện vu pháp, bên ngoài tinh xảo không giống bình thường. Hẳn là đế thích cũng đã dồn một phen tâm tư, mình thì lại lười đổi tâm tư khác, vậy thì cứ lấy luôn tế đàn của đế thích mà dùng. Thu đế lưu tương và tổ vu thập nhị pháp lại, Phương Hành dương dương đắc ý khẽ hát nghêu ngao, ra ngoài liền thấy Thanh La đang ngồi xổm trước căn nhà trúc của đế thích, hai mắt đẫm lệ, không hề thi triển thần thông mà đang dùng tay của mình trộn sạch tranh lại. Chỉ có điều có quá nhiều tranh ở đây mà nàng lại vừa gặt lại vừa làm, tiến độ quả thực vô cùng chậm, cho tới bây giờ chỉ thu được phân nửa. Hừ, làm bộ. Phương Hành bĩu môi mặc kệ nàng, thân hình phóng lên cao tới sát biên giới của tiểu thế giới, đụng vào đại trận chống lại tiểu thế giới, trong lòng chuẩn bị muốn dỡ bỏ tiểu thế giới này, dung hợp với tiểu thế giới của mình. Phàm là tiểu thế giới đều cần có đại trận cao minh chống đỡ mới có thể khép kín bằng suy nghĩ, đồng thời để chống ngoại địch, lúc mấu chốt còn dùng để giữ mạng. Còn Phương Hành dự định thu phục tiểu thế giới của đế thích, đương nhiên cũng không có biện pháp nào khác ngoài việc đánh vỡ đại trận của nó, sau đó thì dùng khô lâu của mình để dung hợp tiểu thế giới này vào. Đến lúc đó hai tiểu thế giới sát nhập vào nhau, không gian sẽ được mở rộng. Cho dù không đề cập tới tổ vu thập nhị tế cùng với đế lưu tương, chỉ cần riêng cái tiểu thế giới đã là bảo tàng rất lớn rồi. Hống. Phương Hành vừa mới bay lên không vỗ vào đại trận trung tâm của thế giới, đã cảm thấy có mấy con thần long bay tới từ bốn phía, mang theo thần uy khó lường xông thẳng về phía mình, làm cho hắn hơi cả kinh, thân hình trầm xuống. Thần long lập tức mất tích. Phương Hành hiểu ra đại trận trung tâm của tiểu thế giới của đế thích này là Cửu Long Tuân Thiên trận, bởi vì lúc đế thích nằm xuống không có phong bế cửa của tiểu thế giới, vì vậy đại trận vẫn chưa mở ra, nhưng khi mình tiếp cận đại trận thì sẽ bị đại trận phản ngược. Chủ nhân cũng đã chết rồi, các ngươi còn dám đánh ta sao? Phương Hành phá ra cười lần nữa xông lên, khi Thiên Bá Man Đao đã xách trong tay. Ông! Lúc này hắn trực tiếp chém vào một trận mạch, sức mạnh đáng sợ trên khi Thiên Phách Man Đao làm cho trận mạch một phát đứt rời. Tiểu thế giới cũng như là mới đổ một cái cột trụ, không gian vô tận sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, hoa viên bên dưới, từng bụi trúc cây hoa cũng hóa thành tro tàn. Còn mấy chỗ bầu trời cũng có tám long ảnh hiển hóa, hung hăng lọt về phía Phương Hành. Trước đó Phương Hành cần phải hết sức né tránh, nhưng lúc này chỉ cười to một tiếng, sau lưng có phi phong bay lên. Áo choàng như máu tươi cùng với khi Thiên Bá Man Đao đều là tiên bảo xuất ra từ tay tiên đế. Từng luồng thần uy bắn ra từ trong đại trận đánh lên áo choàng, lại như chìm vào trong nước, trong chốc lát không thấy nữa. Còn Phương Hành dùng áo choàng bao phủ cơ thể, lại cảm thấy buồn buồn run run, giống như mình núp sau cây hoa vạn xuân vậy, đối diện với một kiếm mà võ giả cao tuyệt đâm ra, còn có chút lực đạo xuyên thấu của cây hoa ập lên người mình. Nhưng một kiếm có thể lấy tính mạng người ta sau khi được cây hoa vạn xuân hóa giải thì không còn sức để mà cù lét nữa. Táng diệt tứ phương bảo, xác thực là lợi hại, cùng với khi Thiên Bá Man Đao, một công một thủ, uy lực tăng lên gấp bội, quả thực là tuyệt phối. Hiện tại đã thuộc về bản đạo chủ, cũng sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Khi Thiên Bá Man Đao đã đổi tên thành Quỷ Đầu Đại Đao, vậy ngươi thì cứ gọi là Huyết Vệ Phong đi. Trong tiếng cười to, Phương Hành quơ đao chặt thêm hai cái trận mạch. Tiểu thế giới đã sụp đổ hơn phân nửa, quả thực giống như ngày tận thế, trông cực kỳ đáng sợ. Nếu là lúc bình thường, Phương Hành muốn cứng rắn hủy diệt đại trận này cũng phải tốn chút thời gian. Nhưng lúc này có Huyết Vệ Phong trên người thì không cần bỏ chút công lao nào, trực tiếp cứ cầm đao chém loạn là được. Nhanh nhẹn như vậy cho nên hắn cũng nổi lên tâm tư, vọt thẳng lên trời, đao mang của Quỷ Đầu Đại Đao tung hoành, từng cái trận mạch đứt đoạn, chặt thành từng đoạn nhánh. Đừng, đủ rồi, dừng tay, xin ngươi hãy dừng tay. Nhưng ngay lúc hắn đang hăng hái tinh thần, muốn dứt khoát hủy tiểu thế giới này, lại nghe thấy phía dưới có một đợt tiếng kêu khóc. Cúi đầu nhìn thấy Thanh La tiên tử đang ngã trên mặt đất, một thân tiên lực đều không tiếc để thi triển ra, khởi động bình chướng một phương. Ở trong thiên địa đại loạn này che chở một gian nhà trúc. Lúc đầu nàng ở trước mặt Phương Hành biểu hiện vô cùng đàng hoàng, một câu một lời cũng không dám nói lung tung, khóc cũng phải che miệng mà khóc. Nhưng lúc này lại giống như kẻ điên hô lớn với Phương Hành. Ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi đấy à? Ánh mắt Phương Hành lạnh lẽo, trong nháy mắt nhìn xuống sát khí tăng vọt. Bản đạo chủ cũng không phải là một người nói lời giữ lời. Ta xin ngươi đừng chém tiếp nữa. Nhưng một đao này của hắn đúng là vẫn không chém xuống. Lúc hắn còn chưa xuất đao, Thanh La đã bịch một tiếng quỳ xuống. Hả? Phương Hành nhíu mày nhìn Thanh La tiên tử. Nữ nhân này đã khóc khàn cả giọng, dáng vẻ bình thường mất hết. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi thấp đầu trước mặt Phương Hành không ngừng nói. Ta biết, Ta biết ngươi có thể tha mạng cho ta đã là ân tình rất lớn, nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể bằng lòng với ta. Tiểu thế giới này cùng với tất cả mọi thứ trong tiểu thế giới, ngươi đều lấy hết đi. Ta cũng có một tiểu thế giới, ngươi cũng lấy luôn đi. Cái gì ta cũng đồng ý với ngươi, nhưng ta có thể cầu xin ngươi hãy để lại căn nhà trúc lúc sinh tiền hắn ở lại cho ta được không? Ngươi muốn căn nhà trúc này sao? Phương Hành dùng mình có phần khó hiểu nhìn Thanh La tiên tử. Ngươi lại muốn giở cái trò gì? Thanh La đầy mặt là nước mắt. Ta thực sự chỉ muốn giữ lại căn nhà trúc này. Đây là nơi mà sinh tiền hắn thực sự coi là nhà của hắn. Ồ, lại dám nói với ta chuyện này. Phương Hành có phần ngạc nhiên nghiêng đầu. Trong nhận thức của hắn, Thanh La tiên tử tuyệt đối không chừa thủ đoạn chỉ vì được sống. Thậm chí cái chết của đế thích hắn còn hoài nghi có liên quan đến Thanh La. Lúc đầu cho rằng Thanh La tiên tử này tất sẽ không đề cập tới việc của đế thích, thậm chí sẽ thông đồng với mình bằng mọi cách, nhưng lại không lường trước được nữ nhân này lại có can đảm thể hiện tình nghĩa với đế thích ngay trước mặt mình. Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng khẽ động, nổi lên ý bỡn cợt cười nói: "Ngươi nói vậy có phải là cho thấy nếu hai huynh đệ ta vẫn luôn tranh đoạt ngươi, đến lúc này ngươi đã có đáp án, hay là ngươi muốn chọn một người đã chết?" "Ta..." Thanh La tiên tử dường như cũng không ngờ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này, ngẩn ngơ một lúc có hơi lưỡng lự. "Ta đương nhiên là vẫn..." Cũng chỉ hơi chần chừ, trái tim của Thanh La tiên tử liền hối hận, rất sợ chọc giận Phương Hành, nên nàng ta muốn đổi giọng. "Dáng vẻ của ngươi bây giờ nhìn thuận mắt hơn trước nhiều rồi đó." Nàng ta không ngờ Phương Hành lại không tức giận, cười to một tiếng rồi lần nữa lại vọt lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.